Cửu vực kiếm đế, chương 2400, tiên duyên thất sắc lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bởi vậy hiện tại Vu Ma đối Sở Phong Miên cũng đã là vô cùng tôn kính. Vu Ma sùng bái cường giả, huống chi Sở Phong Miên mang cho hắn chỗ tốt, Vu Ma trong lòng mình vậy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ tại Nam Hoang trong núi rừng, Vu Ma đã là lấy Sở Phong Miên ý kiến là chủ. Có thể rời đi trước, người thương thế, mặc dù khôi phục không ít, nhưng cũng phải tìm cái chỗ yên tĩnh tĩnh dưỡng thật tốt mấy ngày mới được, miễn cho rơi vào vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Ma mở miệng nói, mặc dù mượn nhờ cái này Sở Phong Miên tiên đan, Vu Ma đại bộ phận thương thế đều đã là khôi phục, bất quá còn có một số ngoan cố thương thế, cũng không phải tốt như vậy khôi phục, chí ít cần tại tĩnh dưỡng mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại Sở Phong Miên cũng có được rời đi Nam Hoang Sơn Lâm đánh được rồi, chẳng cứ vậy rời đi. Vậy chúng ta trực tiếp về bộ lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Chính là quay người, chuẩn bị mang theo Sở Phong Miên rời đi. Nam Hoang núi rừng bên trong bộ, cũng là một mảnh vô cùng to lớn khu vực. Hai người bọn họ trước đó một mực hướng về chỗ sâu đi đến. Vậy đã đi tới trung bộ sâu hơn một phiến khu vực, trọn vẹn là đi tiếp cận nửa canh giờ thời gian. Hai người bọn họ mới trở lại Nam Hoang núi rừng bên trong bộ biên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là phụ cận yêu thú hung thú. Trước đó đều đã là bị Sở Phong Miên cùng Vu Ma hai người quét sạch một lần, không có gặp được những yêu thú khác hung thú, không phải mong muốn từ cái này Nam Hoang trong núi rừng rời đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều tiến vào Nam Hoang núi rừng bên trong bộ tìm kiếm tiên dược vu tộc, cuối cùng đều là trên đường, đụng phải một chút hung thú, dẫn đến gặp được nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cùng Vu Ma đi tới Nam Hoang núi rừng bên trong bộ biên giới, chính là dự định hướng về bên ngoài đi đến thời khắc. Đột nhiên một đạo thất thải hào quang, lóe lên mà qua, cái này thất thải hào quang, tựa hồ ngay tại Sở Phong Miên hai người cách đó không xa, đột nhiên lóe lên mà qua, lại là giấu giếm bất quá Sở Phong Miên cùng Vu Ma con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là thất sắc lộc sừng hào quang, lại là thất sắc lộc. Vu Ma nhìn thấy cái này thất thải hào quang một khắc, sắc mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hưng phấn nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất sắc lộc, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất sắc lộc, nhưng là một loại cực kỳ nổi danh yêu thú. Nói là yêu thú, kỳ thật càng giống là một loại thiên địa dị thú. Thất sắc lộc độc giác, hội tụ vô cùng tinh túy thiên địa chi lực. Chính là một loại cực kỳ chân quý tiên dược. Luyện chế bất luận cái gì tiên đan thời điểm, nếu như có thể gia nhập thất sắc lộc độc giác, đều có thể để tiên đan phẩm chất tiến thêm một bước, có thể đem một lò trung phẩm tiên đan trọn vẹn tăng lên tới thượng phẩm tiên đan cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên thất sắc lộc độc giác, nếu như cầm tới ba đại thánh vực bên trong, đều đủ để gây nên các đại tông môn, vô số thế lực tranh đoạt. Tại thời đại hoang cổ bên trong, thất sắc lộc chính là liền bị chém giết vô số. Đến bây giờ thời đại này bên trong, đều chỉ có ở trong sách cổ có chỗ ghi chép qua, thật đụng ngay qua thất sắc lộc võ giả yêu thần, lại là lác đác không có mấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi cái này Nam Hoang Sơn Lâm thời điểm, thế mà đụng phải dạng này một tôn thất sắc lộc. Sở huynh, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Ma ở một bên, nhìn về phía cái kia thất thải hào quang phương hướng, mong muốn truy đuổi mà đi. Nhìn hắn cuối cùng vẫn nhìn về phía Sở Phong Miên, chuẩn bị để Sở Phong Miên quyết định. Thất sắc lộc thực lực, thế nhưng cực kỳ cường đại, tính cả là yêu thú bên trong người nổi bật. Một mình hắn, chưa hẳn có thể đối phó cái này thất sắc lộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều đưa tới cửa, không có sai qua đạo lý, đuổi theo. Sở Phong Miên không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất sắc lộc sừng, chí ít tương đương với một gốc thượng phẩm tiên dược. Sở Phong Miên đi vào Nam Hoang trong núi rừng lâu như vậy, còn không có đụng phải qua một gốc thượng phẩm tiên dược, hiện tại rốt cục đụng phải một cái, đương nhiên không có thả qua đạo lý. Với lại bàn về giá trị, thất sắc lộc sừng, so với rất nhiều thượng phẩm tiên dược giá cả đều cao hơn nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nói, Sở Phong Miên một bên đã là thân hình khẽ động, hướng về phía thất thải hào quang phương hướng đuổi theo. Sở Phong Miên cùng Vu Ma thân hình, một đường truy đuổi cái này thất sắc lộc phương hướng, đuổi tới, rất nhanh tại cái này nơi núi rừng sâu xa, hai người bọn họ đều thấy được một tôn ước chừng cao mấy chục mét bóng dáng, chính là một đầu cự lộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cự lộc, đầu mọc một sừng, bày biện ra bảy màu sắc, cái kia thất thải hào quang, liền là từ cái này độc giác chi bên trên phát ra. Thất sắc lộc chân quý nhất, liền là cái này thất thải độc giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên quân sơ kỳ thất sắc lộc, Sở Phong Miên vậy chú ý tới tại cái này thất thải độc giác bên trên, loáng thoáng có thể trông thấy 6 cái vòng tròn, cái này 6 cái vòng tròn, vậy đại biểu cho thất sắc lộc thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất sắc lộc bước vào thiên nhân cảnh, chính là hội đầu sinh thất thải độc giác, phía trên hội hiện ra thứ một cái vòng tròn đến. Về sau mỗi theo thất sắc lộc cảnh giới tăng lên một trọng, đỉnh đầu độc giác bên trên vậy hội nhiều một cái vòng tròn. Trước mắt cái này thất sắc lộc độc giác bên trên đã có lấy 6 cái vòng tròn, liền đại biểu cái này thất sắc lộc, hẳn là tiên quân cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại trong đó cái thứ 6 vòng tròn, nhìn còn có vẻ hơi mơ hồ, tựa hồ là vừa mới ngưng tụ ra không lâu, liền chứng minh cái này thất sắc lộc, hẳn là chỉ là tiên quân sơ kỳ. Vừa mới bước vào tiên quân cảnh giới. Thất sắc lộc, nghe nói có vô hạn tiềm lực trưởng thành, thậm chí khả năng trưởng thành đến tiên đế cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tiên đế cảnh giới thất sắc lộc, lại là chưa từng có xuất hiện qua. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, cường đại nhất một tôn thất sắc lộc, cũng chỉ là tiên tôn cảnh giới. Trước mắt cái này một tôn thất sắc lộc, chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, đối Sở Phong Miên tới nói, cũng không khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như là đụng phải tiên thánh cảnh giới thất sắc lộc, cái kia Sở Phong Miên coi như không công truy đuổi. Khi Sở Phong Miên cùng Vô Ma đuổi theo một khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất sắc lộc tựa hồ vậy đã nhận ra sau lưng nguy hiểm, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại cái này Nam Hoang trong núi rừng. Liền như là đạo này thất thải hào quang, cấp tốc hướng về Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Nhưng Sở Phong Miên tốc độ, lại là so với thất sắc lộc, còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình lóe lên, trong chốc lát xé rách không gian, đi tới thất sắc lộc bên người, lập tức vận chuyển lên không gian chi lực đến, đem thất sắc lộc không gian xung quanh, bao quanh phong tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Thất sắc lộc vận chuyển lực lượng, điên cuồng trùng kích, dự định đánh vỡ không gian xung quanh lồng giam. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên lực lượng trước mặt, mới bất quá là tiên quân sơ kỳ thất sắc lộc, xa xa không có khả năng đánh vỡ Sở Phong Miên lồng giam không gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là thất sắc lộc, Sở huynh thật là vận khí tốt. Lúc này, Vô Ma mới vội vàng dám đến, hắn mặc dù thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới. Nhưng trên thực lực lại kém xa tít tắp Sở Phong Miên, phí hết toàn lực, mới miễn cưỡng đuổi theo Sở Phong Miên thân hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi thấy rơi vào đến lồng giam không gian bên trong thất sắc lộc một khắc, Vô Ma trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ hưng phấn đến. Làm sao bây giờ, muốn giết cái này thất sắc lộc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Ma ở một bên, hướng về Sở Phong Miên dò hỏi. Thất sắc lộc trọng yếu nhất, chính là hắn độc giác, bình thường ngoại trừ chém giết thất sắc lộc, không phải cơ hồ không có khả năng lấy được thất sắc lộc sừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.